đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, châm ngòi ly rán người. Một càng, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, phi liễn từ mây đầu lướt về phía phương Bắc. Kẽo kẹt rung động, có lẽ là người cầm lái cũng bị tòa kia pháp thân rung động. Dẫn đến phi liễn theo lấy kịch liệt lay động. Ngu xuẩn, ổn lấy một chút. Trần Vũ Vương nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn thoáng qua hư không bên trong pháp thân tinh bàn. Lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại thái hư kim dám chiếu dọi bản thân một màn. Như là kia lúc, lão tiền bối xuống tay với mình. Hậu quả khó mà lường được. Trần Vũ Vương lòng bàn tay xuất mồ hôi. Ánh mắt rơi tại ngăn không được rung động hai chân bên trên. Ngoạc kép, 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Quá nhiều, muốn không? Ấn nguyên kế hoạch làm việc. Gậy ông đập lưng ông. Một tên tu hành người rơi tại liễn bên cạnh. Thấp giọng nói ra, Trần Vũ Vương ngẩng đầu. Nhìn kia người một mắt. Nói ra, ta phía trước hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, không được, nghĩ biện pháp hướng Hắc Hoàng bệ hạ xin chỉ thị. Hiện tại không phải là tiết kiệm hắc diệu thạch tinh hoa thời điểm. Kia tên tu hành người gật đầu. Nói, ta nhóm tại hắc diệu nhãn tuyến hồi báo. Lục lão ma tựa hồ cũng dọa dẫm hắn nhóm 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Đồng thời, hắc bạch tháp thử nghiệm lôi kéo lục lão ma. Cũng dâng lên 15 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Nhìn đến hắn rất thiếu tài liệu này. Trần Vũ Vương nói ra. Cái này là hắc diệu thạch tinh hoa. Đoán tạo hợp chân quý đồ vật. Người nào không cần. Bản vương cũng rất muốn. Vâng. Cùng lúc đó, trong tiểu trấn bách tính, cùng với đê giai tu hành đám người, lần lượt đi ra, ngẩng đầu nhìn tòa kia cao ngất nhập vân thiên giới lượn quanh pháp thân. Lục Châu rất hài lòng nhìn lấy ngụy trang tạp sinh ra hiệu quả. Triệu Hồng Phất bị hoàn toàn rung động. Kim, kim liên, chấm ngoặc kép, kim diễm nghiệp hỏa bọc vào kim liên. Càng là chiếu sáng rạng rỡ, chiếu xạ vạn cổ, đinh, thu hoạch đến 350 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 350 điểm công đức. Ánh mắt theo đi. Đầu đường không ít người quỳ xuống đất phủ phục. Không ngừng lễ bái. 10 giây đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì. Pháp thân tại chỗ tiêu tán. Về vào hư không bên trong. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lục Châu một bên vuốt râu. Một bên nhìn xem Triệu Hồng Phất. Nói ra. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng. Liền có thể xóa đi bất bình. Bị người kính sợ. Triệu Hồng Phất cấp tốc gật đầu, như gạo kê mổ thóc. Đến giai đoạn này, ai còn dám có hắc cùng kim phân chia? Kỳ thị, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở mạnh đối yếu. Kẻ yếu không có kỳ thị tư cách cùng cơ hội. Ngài, lợi hại như vậy. Triệu Hồng Phất nói ra, Lục Châu đứng chắp tay. Nói ra, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi như là còn không nguyện ý. Vậy liền cứ vậy rời đi. Từ nay về sau, ngươi sống hay chết, đều cùng lão phu không quan hệ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi khác. Vu Chính Hải nói ra, nhiều ít người chèn phá ra đầu nghĩ muốn vào Ma Thiên Các. Còn không có cơ hội này đâu. Nhìn ngươi do dự dự, không thích hợp chờ tại Ma Thiên Các. Sau khi đi ra ngoài bị loạn đao chém chết, cũng thuộc về bình thường. Sư phụ nhân từ. Thấy ngươi đáng thương, ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đều có tiện thuộc tính. Để cho ngươi lưu lại lúc, không nguyện ý, cho ngươi đi lúc, ngươi ngược lại gấp. Đừng a, ta nguyện ý, ta không nói không nguyện ý, ta nguyện ý. Triệu Hồng Phất lúc này hạ gối quỳ xuống, khẩn cầu lão tiên sinh thu lưu. Lục Châu gật đầu nói. Cho nàng nói một chút Ma Thiên Các quy củ. Vâng, Vu Chính Hải chính nhi bát kinh đem Ma Thiên. Các quy củ từng cái đạo ra tới. Nghe xong về sau, Triệu Hồng Phất nói ra. Tất cả quy củ ta đều có thể tuân thủ. Nhưng mà có một đầu. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Vu Chính Hải cau mày nói. Ngươi cùng Ma Thiên Các cò kè mặc cả. Ta không phải ý kia. Ta sở dĩ không nguyện ý biến hắc. Liền là nghĩ có một ngày có thể trở lại Kim Liên. Tìm tới ta ra người. Triệu Hồng Phất khẩn cầu. Lục Châu nhìn xem Triệu Hồng Phất nói ra. Lão phu đồng tình thân thế của ngươi. Có thể vì ngươi phá lệ một lần. Triệu Hồng Phất đại hỉ. Đa tạ, lão, tiên sinh, Vu Chính Hải nói ra. Vào Ma Thiên Các liền phải xưng hô các chủ. Là, chấm ngoặc kép. Triệu Hồng Phất liền đạo ba tiếng là. Cười nói, các chủ, đinh, thu hoạch đến một tên bộ hạ. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Lên đến đi. Lục Châu nghe đến cái này nhắc nhở, cũng đồng thời nhìn đến trên người nàng xuất hiện ban đầu độ trung thành. 40%, không cao cũng không thấp, cũng hợp tình hợp lý. So với lúc trước gia nhập Ma Thiên Các lãnh là muốn cao hơn nhiều. Qua tới, Lục Châu quay người đi vào phòng. Ngoài khách sạn người bầy dần dần tán đi. Khách sạn lão bản liền mang lệnh người quét dọn, đồng thời bị hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi. Có cái này dạng đại năng dừng chân, trưởng quỹ hài lòng đều không kịp đâu. Gian phòng bên trong, Lục Châu hỏi, ngươi là Phù Văn Thư Viện đệ tử? Triệu Hồng Phất gật đầu nói, đúng thế, từ nhỏ đã học tập phù văn. Bất quá liền ta học tập phù văn, hắn nhóm đều là tu hành, sau đó ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ, còn giết người, cũng chỉ có ngươi học tập phù văn. Ý tứ của ta đó là, ta là đám người kia bên trong duy nhất học phù văn. Ta cũng không biết vì sao hội cái này dạng. Giáo tập nói ta thiên phú tốt, rất thông minh, khả năng ta đích xác có điểm thông minh đi. Triệu Hồng Phất nói ra, nàng học cái này nhiều năm phù văn, cũng không có người so qua, không có vật tham chiếu, cũng không rõ ràng chính mình đạt đến cái gì trình độ. Dương Ngọc Trần nói ngươi đốt hắn nhóm thư lâu. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhóm muốn ta biến hắc, ta mới không làm, thiên giới về sau lại dung nhập liền muộn. Cho nên, hắn nhóm không ngừng bức ta, cho nên ta thừa cơ đốt thư lâu, trốn thoát. Triệu Hồng Phất nói ra, hắn nhóm rất coi trọng ngươi, ngươi nên không có kia dễ dàng trốn tới. Giống như người kia trong bóng tối giúp ta, chấm ngoặc kép, kia người đến cùng là người nào? Lục Châu truy vấn, hắn tại Hắc Liên người quen biết cũng không nhiều, không có đạo lý hội có người hảo tâm như vậy trợ giúp chính mình. Tặng một tên phù văn sư, cái này đại lễ cũng không phải bình thường nhân tình. Ta chỉ biết, hắn họ Lục, cái khác liền thật không biết. Lục Châu hơi hơi kinh ngạc, nghĩ lên Lục Ly, truyền tin giấy bên trên kia viết. Triệu Hồng Phất nói ra, Lục Châu gật gật đầu, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, không nên đến chỗ chạy loạn. Được rồi, Triệu Hồng Phất đứng lên, đi ra khỏi phòng, nhìn đến Vu Chính Hải còn ở bên ngoài chỗ. Triệu Hồng Phất lên trước dùng cùi chỏ thọc, nói ra, uy, ngươi thế nào rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ghé mắt nói, ngươi thật là nữ hài tử. Không phải a, ta đại nam nhân. Triệu Hồng Phất lộ ra ta chính là nam nhân biểu tình. Vu Chính Hải lắc lắc đầu nói, không biết lớn nhỏ. Triệu Hồng Phất hắng giọng một cái, chính nhi bát kinh nói, ngài tư lịch lão, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, cái này còn tạm được, đến Ma Thiên Các về sau, tự hội có người dạy ngươi quy củ, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vu Chính Hải quay người rời đi, tuân lệnh. Vừa nói xong cái này lời, Thẩm Tất từ xa chỗ bay về, sắc mặt cũng không phải quá tốt nhìn. Triệu Hồng Phất thân thể co rụt lại nói, không phải chứ, nhiều người như vậy muốn bắt ta. Thẩm Tất rơi xuống, một cái hướng về phía trước lảo đảo, đơn trưởng quỳ xuống đất, oa, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Hồng Phất chú ý cẩn thận nhìn lấy Thẩm Tất, dò xét một lát, nói ra, ngươi là ai a? Ngươi không sao chứ? Kẹt kẹt, Vu Chính Hải tông cửa xông ra, cau mày nói, Thẩm hộ pháp, ngươi thụ thương. Thẩm Tất nhẫn một lần, nói ra, ta không sao. Hộ pháp, ngươi cũng là Ma Thiên Các người? Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, hắn là Ma Thiên Các hộ pháp Thẩm Tất, hôm qua ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vu Chính Hải nói ra. Triệu Hồng Phất lấy ra một cây bút, cấp tốc trên mặt đất họa ra các loại ký hiệu. Bút tẩu long xà, ngọc trưởng vỗ, ký hiệu hiện lên nửa hắc nửa kim, hình thành một đạo trận văn vòng sáng. Vu Chính Hải nói ra, ngươi còn biết cái này. Phật gia Minh Kính Đài nha, trị liệu dùng, phù văn sư đều biết à, phù văn sư. Thẩm Tất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Triệu Hồng Phất. Quay đầu lại nói, đại tiên sinh, cái này là, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất, ma thiên các thủ vị phù văn sư. Thẩm Tất đứng dậy, hướng Triệu Hồng Phất nói ra, nguyên lai là chính mình người. Phát sinh cái gì sự tình? Lục Châu cửa phòng mở ra. Thẩm Tất hạ gối quỳ xuống nói, thuộc hạ hành sự bất lực, không có thể đem Nhan Chân Lạc tiếp ra tới. Giang Cửu Lý không có giúp ngươi. Giang Cửu Lý chỉ là một cái thẩm phán. Hắc Tháp vốn là nội chiến nghiêm trọng. Có người không nghĩ Hắc Tháp cùng Ma Thiên Các kết minh. Thẩm Tất nói ra, ta truyền tin cho Giang Cửu Lý về sau. Hắn cũng đáp ứng tiếp ra Nhan Chân Lạc. Thế là ta liền đi địa điểm ước định chờ đợi. Không nghĩ đến Nhan Chân Lạc tuyệt không xuất hiện. Đến là Đoạn Tây Hoa người. Thuộc hạ không phải là đối thủ của bọn hắn. Cái này mới bị thương. Bất quá, hắn nhóm kiêng kỵ các chủ. Không có dám giết ta. Ta cái này mới có cơ hội trở về. Cái này là cố ý muốn châm ngòi lão phu cùng Hắc Tháp ở giữa mâu. Thuẫn, Lục Châu khẽ lắc đầu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.